sau đó liền đem micro đưa cho người tiếp theo. Trong số những khách mời đã giới thiệu, là người dùng thời gian ngắn nhất, cách chương.